Chương 4295 tối cường thăng cấp hệ thống. Có phục hay không? Người đăng, Thắng nói xong, Long Phi thân ảnh trực tiếp tiến lên trước một bước vạn thú thiếu chủ. Vạn giới thần phục, cái này mẹ nó tự mang bút tồn tại để Long Phi trong lòng rất phản cảm, nhất là đối phương loại này trang bức hiệu quả, để Long Phi rất khó chịu, mình vừa mới tích lũy ra hung uy, lại bị người này vừa ra trận, trực tiếp ép. Qua tất cả danh tiếng, càng làm cho Long Phi cảm giác, trong lòng ăn liền. Đồng dạng buồn nôn, tốt xấu, kia là một quyền của mình một quyền đánh ra tới, thậm chí, vì cho dương thần giới tạo thế, ngay cả tôn giới đều cho trấn áp. Không kiên kỵ nhưng là bây giờ, mình vì viễn cổ thế giới chính danh, vẻn vẹn bốn chữ, lại đem hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát loại kết quả này, để Long Phi trong lòng dị thường tức giận. Đại nhân, lúc này cùng các nàng bộc phát mâu thuẫn, chỉ sợ không quá phù. Hợp y. Giới vương tranh bá chiến đã đem muốn triển khai. Nếu như đại nhân thật thuộc về viễn cổ thế giới, muốn tham gia đại chiến, cũng phải tại cái này vạn thú giới bên trong tiến hành. Nếu như lúc này cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, sợ là sẽ phải có ảnh hưởng. Giang Xuân Thu một mặt bối rối, vội vàng ngăn cản Long Phi, liền xem như hắn làm ra quyết định, thế nhưng tuyệt đối không hy vọng Long Phi cùng bọn hắn cứng rắn, dù sao, Long Phi mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà đối phương lại là vô số cái thế giới, đương nhiên, trong lòng cũng của hắn có tư tâm, đó chính là hắn đã dùng giới. Vận thề, cho nên khi nhưng hy vọng Long Phi có thể hèn mọn phát dục, tương lai trở nên càng mạnh, lại đến trấn áp những người này, thế nhưng là, hắn căn bản không hiểu rõ Long Phi là gặp được sự tình đi né tránh người mà, căn bản không có khả năng, mà lại, Long Phi có mình thủ vững, cho nên, Long Phi trực tiếp bác bỏ Giang Xuân Thu đề nghị, lắc đầu nói, có một số việc, ngươi không hiểu. Cũng không phải muốn đi cân nhắc có thể hay không làm. Bởi vì, không có lựa chọn. Nói xong, Long Phi trực tiếp xuất thủ. Bởi vì lão tử là viễn cổ thế giới giới vương, cho nên, ai không nhìn viễn cổ. Thế giới, chính là địch nhân của ta. Tôn giới đầu lĩnh trang bức, cho nên lão tử trực tiếp trấn áp tôn giới. Các ngươi, cũng giống như vậy. Long Phi thanh âm ầm vang bộc phát. Mỗi một chữ mắt, giống như đều ẩn chứa lực. Lượng hủy thiên diệt địa, đợi đến Long Phi thanh âm rơi xuống, toàn bộ vạn thú giới sơn môn, đều căng bản. Không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn, mà lúc này, vạn giới người thấy Long Phi xuất thủ, cũng là nhao nhao đứng dậy mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, giờ khắc này, cũng không thể cất giấu không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Long Phi, là viễn cổ thế giới người, viễn cổ thế giới bốn chữ, trong mắt bọn hắn, chính là một cái cấm kỵ người người có thể tru diệt mà lại. Long Phi xuất thủ đối tượng, vẫn là bọn hắn dựa vào thần phục vạn thú. Giới thiếu chủ, cái thân phận này, đủ để cho bọn hắn liều mạng đi nịnh bợ. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Thiếu chủ nói rất đúng, còn thật sự cho rằng là văn minh trước đó sao? Lại còn coi bây giờ còn có 13 nhân vương sao? Can đảm dám đối với thiếu chủ vô lễ, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Nháy mắt. Vô số đạo thân ảnh bắt đầu bay vút hư không, từng cái tranh nhau chen lấn, muốn tại vạn thú giới trước mặt thiếu chủ, biểu. Hiện mình trung tâm sáng mà vạn thú giới thiếu chủ, lúc này trên mặt càng là biểu hiện ra một loại. Kinh miệt, kỳ ha ha ha, thấy không, ngươi có tư cách gì tại bản trước mặt thiếu chủ kêu. Gào, y. Trấn áp tôn giới. Trấn áp loạn cổ giới, nghiền ép tinh vẫn thế giới. Vậy thì thế nào? Tại lão tử nơi này, ngươi chính là cái phế vật. Vạn thú giới thiếu chủ vào lúc này phách lối vô cùng, căn bản cũng không mắc. Nhìn thẳng Long Phi, hắn thấy, hết thảy đều là ngoại giới nói khoác tới, đồng thời, trong lòng cũng của hắn tràn đầy một loại kích động thầm nghĩ lấy, nếu là có thể đem Long Phi cho chém giết, như vậy toàn bộ vạn. Giới, ai còn dám không nhìn hắn cái này vạn thú giới thiếu chủ, vừa nghĩ đến đây, cặp mắt của hắn bên trong, càng là xuất hiện một loại dữ tợn. Cùng điên cuồng, sát ý vô tận trực tiếp bộc phát. Bên trên, các ngươi đều lên cho ta. Chỉ cần có thể giết người này, bổn thiếu chủ liền đem thế giới của các ngươi. Địa vị tăng lên một cấp. Để các ngươi có cơ hội tại lần này giới vương tranh bá trong chiến đấu, bảo. Tồn lại. Vạn thú giới thiếu chủ nói, nháy mắt, theo câu nói này rơi xuống, càng nhiều người, trực tiếp buông xuống. Chần chờ. Nháy mắt xuất thủ, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, chính là như vậy mà lúc này Long Phi, căn bản không có mảy may để ý, những người này với hắn mà nói, cây bản không có sát thương lực chút nào nhục thể của hắn, không nói vô địch, nhưng cũng đã xưng tôn, nhưng bằng mượn nhục thân chi lực, liền có thể đem những người này cho ép bạo bành. Rốt cục, Long Phi một quyền rơi xuống, cuồng bạo nhục thân chi lực, trực tiếp tại một quyền này bên trong bay hơi nháy mắt, trước hết nhất tới. Gần Long Phi người, thân thể còn không có đứng vững, liền trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh nổ, rầm rầm, huyết nhục hoành không, trực tiếp từ hư giữa không trung rơi xuống, cực độ cuồng bạo, đơn giản bạo lực, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, một nháy mắt, những cái kia vạn giới bước chân im bặt mà dừng. A, chạy a, hắn là cái ma quỷ. Đối, hắn có thế trấn áp vạn giới, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đáng chết, ta lại bị mê tâm hồn, cũng dám ra tay với hắn. Ta ê trong lúc nhất thời, vô số hối hận thanh âm lại lần nữa xuất hiện, giờ khắc này, bọn hắn điên cuồng chạy trốn, cái gì vạn thú giới thiếu chủ, cái gì thế giới tấn cấp, đều là trò cười sinh chết trước mặt, cái gì đều là chuyện nhỏ, nhưng cũng tại lúc này, Long Phi trong mắt lại là xuất hiện một vòng mỉa mai, vừa rồi các ngươi liếm chó dáng vẻ, thật cực kỳ giống tình yêu. Không biết, lão tử còn nghĩ đến đám các ngươi đều là trọng khẩu vị, đối cái. Này cái gì cậu thí vạn thú giới thiếu chủ yêu chết đi sống lại đâu? Nguyên lai. Các ngươi cũng sợ chết. Nguyên lai, các ngươi cũng còn biết, lão tử giết người không nương tay sao? Long Phi lẳng lặng nói, chưa nói ra một chữ, liền oanh ra một quyền ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô số quyền ảnh vào lúc này bộc phát ra, điên cuồng vô cùng, toàn bộ vạn thú giới sơn môn trước đó hư không, cũng triệt để bị dẫn đốt. Điên cuồng bạo liệt thanh âm, liên tiếp không ngừng, từng đóa hư ảo chi mây bị tạc lật, đồng thời, vô số kêu thảm thanh âm, cũng vào lúc này bộc phát nhưng chỉ là nháy mắt, liền hành quân lặng lẽ, biến mất vô tung vô ảnh bởi vì bọn họ sinh mệnh, trực tiếp bị Long Phi kết thúc. Đinh thì cũng ở thời điểm này, hệ thống thanh âm nhắc nhở, bắt đầu điên cuồng vang. Lên bất quá, Long Phi cũng không có đi để ý cước bộ của hắn, chính từng bước một đi hướng cái này vạn thú giới thiếu chủ y vừa rồi ngươi nói, ngươi không phục. Long Phi cười một tiếng, lạnh giọng. Hỏi vạn thú giới thiếu chủ trong mắt một dữ tợn, điên cuồng âm tàn, nhìn chồng. Chọc vào Long Phi, nói y tiểu tử. Ngươi đừng phách lối. Những người này bất quá là một chút cấp thấp. Thế giới phế vật, y. Dứt mấy cái phế vật liền để ngươi đắc ý như vậy sao? Hai người các ngươi, lên cho ta. Bất quá, thanh âm của hắn mới vừa vặn rơi xuống, lại phát hiện trước người hai. Cái vạn thú giới người, đã vô tung vô ảnh, mà Long Phi hai cái trong tay, chính một tay nắm lấy một cái, sau đó vừa dùng lực răng rắc, hai người trực tiếp thân tử đạo tiêu, ngay cả cầu xin tha thứ thanh âm cũng không có xuất hiện, trực tiếp chết đi. Hiện tại, lão tử hỏi ngươi, phục? Vẫn là không phục.